Nhưng mà anh nhớ là thằng nhóc này ngoan lắm mà, còn gọi anh là anh. Thế mà anh che miệng. Thế là anh che miệng nói: "Thiếu gia, cứ trói như thế cũng không ăn thua gì đâu. Hoài thiếu gia còn nhỏ, không hiểu chuyện." "Không hiểu chuyện? Bỏ đó là hai bữa nữa, xem nó còn bướng nữa không." Lục Thất thấy sắc mặt Giang Tử Mặc ngày càng lạnh, không dám khuyên nữa, sợ chữa lợn lành thành lợn què. Giang Tử Mặc nhìn chằm chằm người trên giường, nhìn đến tận nửa đêm. Lúc hắn thấy đói bụng mới nhớ ra hắn chưa ăn gì từ sáng. Quý Hoài cũng vậy. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, đứng dậy đi về phòng. Quý Hoài đã ngủ rồi, cuộn mình nằm trên giường thành một cục nho nhỏ. Giang Tử Mặc đứng bên cạnh nhìn một lúc lâu rồi xoay người ra ngoài. Sáng hôm sau, Quý Hoài bị âm thanh mở cửa đánh thức. Cậu nghe đó là Giang Tử Mặc lên giả bộ ngủ tiếp, nhưng hóa ra lại là Lục Thất. Lục Thất đứng bên giường gọi cậu: "Hoài thiếu gia, cậu tỉnh chưa?" "Anh Lục ạ." Quý Hoài mở mắt ra, Lục Thất thấy cậu tỉnh lại liền cởi trói cho cậu. Làn da Quý Hoài rất mềm, bị trói quá lâu nên để lại một vết hằn sâu. Lục Thất nhìn vậy thì có vẻ hơi đau lòng, nhưng anh sợ thiếu gia thấy bọn họ trên màn hình liền không dám nhiều lời. "Hoài thiếu gia, đây là cháu của giúp việc lẩu, uống một chút rồi hẳn về." Để em đi về thật sao?" Quý Hoài kinh sợ, không tin được Giang Tử Mặc thế mà lại buông tha cho cậu. Lục Thất gật đầu, nhìn Quý Hoài uống cháo xong rồi mới đi. Quý Hoài ngây người chớp chớp mắt rồi nhanh chóng đứng dậy đi về. May mà vừa rồi uống cháo, không thì cậu đói đá ruột đứng không vững nữa rồi. Lục Thất thấy Quý Hoài đi rồi mới tới thư phòng gặp thiếu gia. "Hoài thiếu gia đi rồi." "Ừ." Giang Tử Mặc gặp máy tính xuống rồi đi về phòng mình, làm ra giường. Trên giường còn vương lại một chút mùi vị của đứa nhỏ, nhàn nhạt, bình thản, làm cho người ta cảm thấy an tâm. Một đêm không ngủ, bây giờ hắn mới chậm rãi thiếp đi. Sau khi Quý Hoài quay về, vẫn còn sợ Giang Tử Mặc đột nhiên nhớ ra sẽ tới gây phiền phức cho cậu. Cậu sợ bóng sợ gió vài ngày liền, nhưng đến tận lúc mừng thọ, hoa chính rượu, vẫn không thấy Giang Tử Mặc đến. Hôm đó cậu trở về liền đụng phải Hoa Cẩm Tú, với lúc bị Hoa Cẩm Tú thấy vết trói hằn trên tay. Hoa Cẩm Tú kinh hãi chớp chớp mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi mỉa mày: "Ta còn nghĩ Trú Mặc xem trọng mày ở chỗ lậu, hóa ra là như vậy. Quý Hoài, mày cũng giỏi lắm, vì lấy lòng người khác mà không từ thủ đoạn." Lúc đầu Quý Hoài chưa hiểu lắm, nhưng thấy Hoa Cẩm Tú cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay cậu, cậu mới hiểu ra ý của Hoa Cẩm Tú. Nhất thời, cậu lại càng cảm thấy ghét Hoa Cẩm Tú hơn vì ác ý của cô ta. Đời trước và đời này, Hoa Cẩm Tú đã coi cậu là một đứa chỉ biết xu lịnh. "Bộ ta nói không đúng à? Hoa gia không cho mày ăn mặc hay gì mà mày phải làm như thế? À, hay là mày tiện nguyện bán mình? Đồ không biết nhục." "Hoa Cẩm Tú, chị nghĩ như thế nào cũng được, tôi không quan tâm. Tôi làm gì thì cũng chẳng liên quan đến chị." "Quý Hoài." Hoa Cẩm Tú lùi đóa: "Đừng tưởng mày có Giang Tử Mặc chống lưng thì có thể thích làm gì làm lấy. Ở Hoa gia, mày chả là cái thá gì cả." Quý Hoài tức cười, thản nhiên nói: "Chị dám đứng trước mặt chú Mặc gọi thẳng tên chú ấy như vậy không?" "Chị không dám. Vậy chị có tư cách gì chỉ trích tôi?" "Mày..." "Quý Hoài, mày dựa vào đâu mà dám nói chuyện với tao kiểu đó? Mày đúng là đồ..." Quý Hoài lạnh lùng cắt ngang: "Dựa vào chú Mặc chứ sao?" Nói xong, Quý Hoài nhếch môi mỉm cười. Chớp mắt, mặt Hoa Cẩm Tú tái xanh. Quý Hoài lướt qua cô ta đi về phòng mình. Hoa Cẩm Tú hầm hầm nhìn bóng lưng Quý Hoài, trong mắt tràn đầy ác ý. Tiệc mừng thọ 70 tuổi của Hoa lão gia là một ngày rất trọng đại. Một tháng trước, Hoa gia đã tập lập làm công tác chuẩn bị. Quý Hoài nhớ tới chuyện đời trước xảy ra trong lễ mừng thọ, liền cảm thấy ghê tởm. Hiện tại cậu sẽ không cho bọn họ có cơ hội hãm hại cậu lần nữa. Buổi tối trước ngày mừng thọ, Quý Hoài nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Cậu liền ngồi dậy uống nước, nhưng ly nước này trống không, cậu phân vân một lúc lâu. Thở dài một cái rồi đứng dậy đi rót nước. Trời đã về khuya, Hoa Gia ồn ào cả ngày, bây giờ cũng đã yên tĩnh. Quý Hoài xuống phòng bếp rót nước, lúc đi lên cầu thang, nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy có ánh đèn le lói phát ra từ khe cửa. Cậu sửng sốt nhìn mượn nút mới cất bước đi lên lầu, nhưng cậu vừa đi đến đầu cầu thang, lầu 2 thì nghe thấy một âm thanh thảnh thót phát ra. Âm thanh không lớn, nhưng Quý Hoài vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Cậu cười nhạt một cái, vẻ mặt lạnh tanh quay về phòng mình. Cạch một cái đóng cửa lại, đêm nay của đời này, cậu sẽ không ra khỏi căn phòng này nửa bước. Tiệc mừng thọ tổ chức ở phía tây của vườn hoa. Cả vườn hoa chừng 300 mét vuông. Ở giữa có một hòn long bộ, trong một cái hồ nhỏ. Bốn phía là những khóm hoa lở rộ, đèn đóng thắp sáng trưng, suốt từ hoa gia dẫn ra ngoài vườn hoa. Đúng 7 giờ tối, khách khứa lục tục có mặt. Hoa Duẩn Trang và Hoa Duẩn Hòa đứng ở phía trước đón khách. Hoa Cẩm Lăng đứng ở bên cạnh, Hoa Chính Diệu. Khách đi vào sẽ chúc thọ dăm ba câu. Nhân tiện cũng làm quen với Hoa Cẩm Lăng. Hoa lão gia tử thật là có phúc. Cẩm Lăng ngày càng có khí khái làm đo của ngài. Bây giờ về già cũng có thể hưởng phúc con cháu. Hoa Chính Diệu cười ha ha khiêm tốn đáp. Cẩm Lăng vẫn còn non dạy, còn nhiều thứ phải học lắm. Giờ ta già rồi, cũng chỉ có thể giúp nó đến được thế thôi. Người mà Hoa Chính Diệu giới thiệu cho Hoa Cẩm Lăng đều là người cùng thân phận với ông ta. Hoa Cẩm Lăng không tỏ ra kiêu ngạo, cũng không lịnh hót lấy lòng, chỉ khiêm tốn cung kính nói chuyện với bậc cha chú. Tiêu Thanh Thanh đứng ở một bên, thấy thế rất tức giận. Tí thì bóp vỡ luôn ly rượu trong tay. Con trai của cô ta cũng xuất sắc. Chị nhỏ hơn Hoa Cẩm Lăng vài tuổi mà sao Hoa Chính Diệu lại đối xử khác nhau đến thế. Tiêu Thanh Thanh càng nghĩ càng tức. Chị muốn gọi con trai từ Mỹ trở về ngay lập tức. Ngày mừng thọ Hoa Chính Diệu là một ngày quan trọng. Chú Cốc đã chuẩn bị sẵn quần áo cho Quý Hoài. Vậy nên Quý Hoài không thể trốn ở trong phòng được nữa. Cậu chắc chắn phải lộ mặt. Chú Cốc vẫn cứ cẩn thận như thế. Tây Trang chuẩn bị cho cậu rất vừa người. Quý Hoài mặc vào rồi bước ra ngoài. Lúc chú Cốc nhìn thấy cậu thì không khỏi sửng sốt. Quý Hoài chuyển lại tay áo, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt khác thường của chú Cốc, khó hiểu hỏi. Sao vậy chú, quần áo bị làm sao ạ? Chú Cốc lắc đầu nói. Hoài thiếu gia, cậu theo tôi. Cốc Thời nghĩ khung xương mạnh mai của thiếu liên mười mấy tuổi sẽ không chống đỡ được bộ âu phục này. Huống chi Quý Hoài mới ở quê ra, chưa từng mặc loại trang phục như vậy. Nhưng thiếu liên trước mặt lại làm chú rất bất ngờ. Tuy thiếu liên vẫn còn chưa trổ mã, nhưng dáng người cậu rất đẹp. Vóc dáng cân đối, âu phục cắt may vừa người, tôn lên từng đường cong thân thể. Màu đen không làm tăng thêm vẻ nghiêm cẩn, trái lại càng có vẻ thanh xuân tràn đầy sức sống, có hương vị thiếu liên. Nhưng càng làm cho Cốc Thời thấy khó hiểu, chính là thiếu liên ấy không có vẻ gì là không hợp với loại trang phục này. Mỗi một động tác đều rất tự nhiên, không có vẻ rụt rè e sợ của một người mới từ nông thôn ra và sắp phải đối mặt với những người thuộc tầng lớp khác. Dù cậu không lên tiếng nhưng vẫn bộc lộ ra vẻ lịch sự cao quý. Như thể giáo dưỡng và lễ nghi đã sớm khắc sâu vào xương tủy. Nhưng rõ ràng cậu ấy mới từ nông thôn ra được 3 tháng thôi mà. Cốc Thời thu lại ánh mắt nghi ngờ, không nghĩ nữa. Đây không phải là chuyện quản gia lên lo, chú chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Lúc Quý Hoài bước ra, mọi người đã có mặt đông đủ. Hoa Chính Diệu thấy cậu đến trễ thì hơi khó chịu, nhưng trước mắt khách khứa, ông ta không tiện quát mắng, nên chỉ liếc mắt cậu một cái, ý bảo cậu đứng sang một bên. Quý Hoài không để tâm, tìm một góc yên tĩnh rồi đứng vào đó. Lúc mọi người đã đông đủ, Hoa Chính Diệu đi tới dưới vườn hoa, cười nói. Hôm nay tôi rất vui vì mọi người tới lễ mừng thọ này. Mọi người ở đây đều là bạn bè tốt của tôi. Mọi người lễ mặt lão già này mà đến, tôi thực sự cảm thấy rất xúc động. Hoa Chính Diệu vui vẻ nói. Không chú ý tới, hai người phía sau đang đi tới. Khi bọn họ tới gần, ông ta mới nhìn qua. Hôm nay mừng thọ 70 tuổi của chú Hoa. Giang già cũng chỉ có một mình Giang Tử Mạc cháu tới chúc thọ. Mong chú không phiền. Nếu cho mẹ cháu biết chú sống được đến 70 tuổi, thì bọn họ dưới suối vàng chắc cũng vui lắm. Hoa Chính Diệu tái mặt, nhanh chóng khôi phục lại nói. Tử Mạc có thể đến là tốt rồi. Mấy năm này ta đã sớm coi cháu như con đẻ. Hôm nay là lễ mừng thọ, nhưng cũng nhân tiện muốn tụ họp bạn bè người thân. Tử Mạc, cháu thích ăn bánh ngọt, chút nữa sẽ dành miếng lớn nhất cho cháu. Giang Tử Mạc cười khẽ, tay chống ba toàn gõ gõ mấy cái, thờ ơ nói. Chú vẫn coi cháu như trẻ con à? Chú đã 70 rồi, chú quên rằng từ lâu cháu đã không ăn thứ đó nữa rồi sao? Hoa Chính Diệu mặt cười nhưng trong lòng không cười. Giang Tử Mạc rõ ràng đến để phá đám. Hôm nay là lễ mừng thọ của ông ta. Nếu để Giang Tử Mạc phát điện trước mặt bao nhiêu người thì ông ta sẽ mất hết thể diện. Ông ta quay qua nhìn Hoa Cẩm Lăng, anh ta lập tức hiểu ý. Hoa Cẩm Lăng gật đầu. Nếu Giang Tử Mạc thật sự lỗi cơn điên, anh ta không thể để mặc hắn phá hoại thanh danh của nhà mình. Nhưng Giang Tử Mạc nói xong thì bước sang một bên, như thế thật sự chỉ đến để tham gia mừng thọ mà thôi. Nhất thời Hoa Chính Diệu không hiểu ý định của Giang Tử Mạc, nhưng ông ta cũng không dám buông lòng cảnh giác, vẫn phải đề phòng, lỡ như Giang Tử Mạc làm ra chuyện gì không hay. Giang Tử Mạc lùi về sau đám đông, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn thẳng vào cái người đang đứng trong góc. Hắn nhếch miệng cười, đi về phía cậu. Nhưng có vẻ như cậu vẫn luôn nhìn Giang Tử Mạc, thấy hắn đi qua thì lập tức chuyển chỗ khác, trốn tránh phía sau đám người. Bước chân Giang Tử Mạc khựng lại, sắc mặt trầm xuống. Được lắm, bây giờ còn coi trời bằng vùng rồi đấy, dám trốn hắn. Quý Hoài lấp sau đám đông, lui đến dưới một gốc cây, tán cây tùm tươi tốt, tạo ra một cái bóng râm lớn. Quý Hoài cảm thấy tim mình đang đập cực kỳ nhanh. Đời này thái độ của Giang Tử Mạc đối với cậu làm cho cậu rất bất ngờ. Cái sự bất ngờ này là tốt hay xấu thì không biết. Nếu Giang Tử Mạc vẫn giống đời trước, đối xử với cậu như Hoa Gia đối xử với cậu, vậy thì cậu chỉ cần tránh mặt là có thể hoàn toàn thoát ra. Nhưng bây giờ Giang Tử Mạc lại có ý muốn trở thành hậu thuẫn cho cậu. Cho dù cậu không đồng ý với đề nghị của hắn, nhưng trong mắt người Hoa Gia thì đã có sự khác biệt rồi. Phía sau cậu có người chống lưng, mà người đó lại là kẻ mà người sợ hãi, Giang Tử Mạc. Cậu đang miên man suy nghĩ thì có tiếng người vọng ra từ lùm cây phía sau. Quý Hoài không muốn dính vào rắc rối, liền lần bước chân rời đi. Nhưng đúng lúc ấy lại nghe thấy tên Giang Tử Mạc cất lên. Cậu dừng bước lại, do dự không đi. Giang Tử Mạc thì có thể làm gì chứ? Lời lại bây giờ là Hoa Gia. Ba tôi sợ lo quá rồi, không dám can thiệp. Bao nhiêu làm bị lo rắc mũi mà vẫn nhẫn nhịn. Nhưng tôi thì đất nhẫn nhịn được nữa. Quý Hoài chỉ nghe mấy câu liền biết đó là ai. Giọng nói của Hoa Duẩn Giang tiếp tục vọng lại. Hôm nay bao nhiêu người đến, tôi không tiền là lo đề phòng hết được. Thiếu gia, việc này không cần thương lượng với lão gia sau. Dù sao trong tay Giang Tử Mạc có điểm yếu của nhà ta. Người kia cúi thấp đầu đáp. Không cần. Lỡ muốn uy hiếp nhà ta thì trước hết là phải còn sống đã. Giọng nói âm trầm của Hoa Duẩn Giang mang theo một chút sắc ý. Quý Hoài siết chặt lắm tay, ánh mắt trầm xuống. Ở đây đợi một lát. Giọng nói hai người kia dần dần dọ xuống. Hoa Duẩn Giang dành đò xong thì nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai rồi mới rời đi. Một lúc sau, Quý Hoài bước ra từ trong bóng râm, mắt chói theo Hoa Duẩn Giang đang cười cười nói trong đám đông, lại quay đầu nhìn về phía Giang Tử Mạc đang đứng một mình. Cậu ngập ngừng muốn nói chuyện ban nãy nghe được cho Giang Tử Mạc. Giang Tử Mạc thoáng nhìn thấy cậu, lạnh mặt vẫy vẫy tay. Nội tâm Quý Hoài vẫn rất cháy giụa. Giả sử đời trước cũng có chuyện Hoa Duẩn Giang định hãm hại Giang Tử Mạc, nhưng sau đó cậu không nghe nói Giang Tử Mạc bị làm sao cả, chứng tỏ Hoa Duẩn Giang hãm hại không thành. Nhưng đời này bởi vì cậu sống này, cái cuộc có khác đi hay không? Dù sao đời này, quan hệ giữa cậu với Giang Tử Mạc không giống như đời trước rồi. Cậu do dự hồi lâu, Giang Tử Mạc đứng bên kia, ngày càng mất kiên nhẫn, tầm mắt chăm chú nhìn cậu như thể muốn nhìn xuyên qua. Quý Hoài chịu áp lực vô cùng lớn, bước về phía Giang Tử Mặc. Cậu nghĩ nếu mình nói chuyện này cho Giang Tử Mặc, hắn có lẽ sẽ cảm kích, sau đó không hung dữ với cậu như trước nữa. Cậu vừa đi hai bước đã bị Hoa Cẩm Tú chặn lại. Hoa Cẩm Tú vừa mới khiêu vũ một màn xong, được bao nhiêu người vỗ tay tán thưởng, vẻ mặt đỏ bừng phấn khích. Bộ váy ren trắng tinh khôi tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của cô ta. Đại tiểu thư Hoa gia vừa đến tuổi lại lỡ, tỏa sáng động lòng người, xinh đẹp đáng yêu, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Theo sau Hoa Cẩm Tú là mấy tên công tử nhà giàu. Mấy tên công tử bột lầy đi theo sau chỉ để kiếm cơ hội nói chuyện với Hoa Cẩm Tú vài câu. Hoa Cẩm Tú đương nhiên vui nằm cho bọn họ đi theo. Ngoài trừ đám công tử này ra thì còn có một đám tiểu thư cũng xinh xắn mỹ miều giống như Hoa Cẩm Tú. Trong đó có cả Hứa Kiều Kiều và Văn Ngữ. Văn Ngữ nhìn thấy cậu liền nở nụ cười. Mà Hứa Kiều Kiều nhìn thấy cậu thì đột nhiên bất hứng. Hoa Cẩm Tú cười giới thiệu. Đây là con trai của chú ba nhà mình. Cũng là người em trai mới tới của mình. Nó không hiểu gì cả đâu. Các cậu và dẫn nó cùng chơi nhé. Em trai Cẩm Tú thì cũng là em trai tớ. Em ấy không hiểu cái gì, có thể hỏi tớ lẹ. Một người con trai mặc tây trang màu hồng phấn cười nói. Ai, các cậu trời mấy thứ ấy nó không hiểu đâu. Mấy hôm nay nó vẫn cứ luôn học khiêu vũ. Bao là muốn dạy thật tốt trong tiệc mừng thọ của ông nội. Quý Hoài, chỉ nhớ em học được một tháng rồi nhỉ. Hôm nay thử nhảy xem. Hứa Kiều Kiều hiểu ý đồ của Hoa Cẩm Tú, vẻ mặt hóng kiệt vui. Quý Hoài, đã vất vả học như thế, tốt xấu gì cũng cứ thử đi. Một đám công tử bột cũng theo sau vào hộ. Người có mắt đều nhận ra Hoa Cẩm Tú muốn làm Quý Hoài bẽ mặt. Lập tức hồ theo lời của Hoa Cẩm Tú, vừa châm chọc vừa cười nhạo, muốn khích Quý Hoài lên nhảy. Quý Hoài còn chưa nói câu nào đã bị bọn họ chặn miệng. Cậu nhìn bọn họ thản nhiên nói. Tôi học khiêu vũ khi nào? Quý Hoài đừng xấu hổ chứ. Hoa Cẩm Tú cười, cắt lời cậu. Sinh nhật của ông nội, em thay mặt cho cả Hoa gia. Em không được rút lui đâu đó, bao nhiêu người nhìn vào. Đúng là như thế, Hoa Cẩm Tú rêu rao lấy giờ, đám người xung quanh đều nhìn hết sang đầy. Người nào không biết thân phận của Quý Hoài thì sẽ quay sang hỏi người đứng bên cạnh. Người bên cạnh lập tức phổ cập kiến thức. Lo là con trai của thằng ba nhà Hoa lão già, làm ấy nháo loạn một trận tanh bành chính là mẹ lo đấy. Nghe nói mới ở lông thôn trà, giống y hệt như mẹ nó. Chuyện năm ấy, ông có biết không, chính là cái người tên là Tạ Chi đó đó. Ồ ồ, ông nói tôi mới nhớ ra. Trông khá là giống người đàn bà kia. Sao Hoa gia lại nhận đứa con do bà ta sinh ra nhỉ? Đã nhận quái đâu. Mà nhìn bộ dạng thế kia, chắc hẳn cũng vô giáo rụp như mẹ nó. Bên tai Quý Hoài vang lên những lời đàm tiếu, trong đó rất nhiều người nhắc tới cái tên Tạ Chi. Lúc nhỏ cậu thấy người khác có mẹ, cậu cũng rất muốn có. Khi ấy cậu không hiểu vì sao mẹ cậu lại bỏ rơi cậu. Cậu nghĩ chỉ cần có một người mẹ là tốt rồi, không cần gì hơn. Từ khi tới Hoa gia, ai cũng nói rằng Tạ Chi là mẹ cậu, vô giáo dục, đê tiện thấp hèn, bảo cậu giống y như mẹ. Cậu không hiểu sao đời trước mình lại có thể chịu đựng những lời thóa mạ chửi bới mẹ cậu như vậy. Mẹ của cậu, cho dù bà đã bỏ rơi cậu, nhưng không ai được phép nói ra nói vào. Bọn họ chẳng phải muốn nhìn cậu bé mặt sau, chẳng phải muốn nhìn tên nhà quê là cậu bị cười nhạo sao. Có như vậy thì họ mới chứng minh được thân phận cao cao tại thượng của mình, thể hiện sự tôn quý và cách biệt tận lớp. Quý Hoài nhắm mắt lại rồi mở ra. Cậu chẳng nhìn bất kỳ ai, chỉ chăm chú nhìn đôi nam nữ đang xoay tròn một cách tao nhã trên sân khấu. Cậu đột nhiên đứng dậy đi về phía sân khấu. Hoa Cẩm Tú rất ý nở nụ cười, liếc mắt nhìn Hứa Kiều Kiều, chuẩn bị xem kịch vui. Quý Hoài đi đến bên cạnh sân khấu nhìn xung quanh một vòng, nhìn nước qua một bé gái khoảng 10 tuổi. Cậu tiếp tục lân chân đi về phía cô bé, ngồi xuống vươn tay ra. Công chúa nhỏ xinh đẹp, anh có thể mời em khiêu vũ không? Cô bé mặc bộ váy công chúa màu hồng nhạt, lơ bướm trên đầu sáng lấp lánh. Bé mở to mắt, tò mò đánh giá Quý Hoài. Anh ơi, anh là hoàng tử tới đón em sao? Đúng vậy. Quý Hoài cười. Công chúa có nguyện ý đi theo anh không? Tiêu Liên giờ phút này như một hoàng tử anh tuấn bước ra từ cổ tích. Cậu mặc y phục tôn quý nhất của hoàng tử, tao nhã ngồi bên cạnh công chúa nhỏ, giọng nói từ tiếng mê người, dịu dàng gọi cô bé là công chúa của anh. Em đồng ý. Cô bé rụt rè đặt tay vào tay Quý Hoài, gật đầu nói. Quý Hoài kéo cô bé lên sân khấu, giày nhỏ màu trắng đạp trên cỏ xanh. Quý Hoài nắm tay cô bé, dắt cô bé xoay tròn, nhẹ nhàng tung bay điệu múa. Bé gái cười vui vẻ, tà váy hồng tung bay. Quý Hoài kéo lưng tay cô bé lên, từng động tác vô cùng dịu dàng, trở thành quý ông hào hoa phong nhã trong mắt cô bé. Mọi người kinh ngạc nhìn Tiểu Liên và cô bé trên sân khấu. Chúng không thành thục quyến rũ như người trưởng thành, mà tràn đầy sức sống tựa như hai tiên niên nhỏ đang nhảy múa lơi rừng sâu. Hứa Kiều Kiều nghiêng đầu nhìn Hoa Cẩm Tú. Cậu bảo nó không biết nhảy cơ mà, sao có thể nhảy như vậy được chứ? Hoa Cẩm Tú nghiến răng, đâu chỉ không biết nhảy, Quý Hoài căn bản chưa từng học nhảy. Lúc nãy cô ta nói vậy, nhằm làm Quý Hoài bẽ mặt, lâu ngờ Quý Hoài có thể nhảy tốt như vậy, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong bữa tiệc. Cô bé kiến chân xoay tròn, Quý Hoài phối hợp nhịp nhàng, tao nhã cúi xuống lưng tay của bé lên. Kết thúc điều nhảy, cô bé cười rạng rỡ. Anh ơi, chúng ta nhảy thêm một bài nữa đi. Quý Hoài sửng sốt, nhìn ánh mắt chờ mong của cô bé, gật đầu nói. Được. Cô bé sinh ra trong một gia đình gia giáo, mới 10 tuổi nhưng rất là lễ phép. Từng cử chỉ đều thể hiện sự thục lữ. Chỉ khi cảm thấy nhảy quá vui, cô bé mới nổi ra một chút cảm xúc lên có của một đứa trẻ. Quý Hoài dắt tay cô bé chuẩn bị nhảy cùng cô bé một bài nữa thì bị gọi lại. Viện viện, được rồi, quay về thôi con. Quý Hoài nghiêng đầu nhìn thấy một vị phu nhân tôn quý, diện mạo trông rất giống cô bé. Trong nháy mắt, Quý Hoài biết được thân phận của cô. Cô bé đứng trước mặt cậu, lúi tiếc cúi đầu, ngoan ngoãn quay về. Quý Hoài đối mặt với mẹ của cô bé không biết phải nói gì. Tiểu Việt Việt lép vào người mẹ, quay đầu ra cúi chào với cậu, ngoan ngoãn chào tạm biệt. Mẹ của Viện Viện cười gật đầu với cậu. Cháu nhảy đẹp lắm. Quý Hoài hơi ngượng ngùng, được một phu nhân tao nhã như vậy khen ngợi, làm cho cậu đỏ mặt. Không đâu ạ, Viện Viện nhảy tốt, liền dẫn dắt cháu nhảy đó. Cô bé được cậu khen, ánh mắt sáng lên. Quý Hoài nhắm mắt với cô bé. Cô bé vui vẻ muốn cười, nhưng thấy mẹ ở bên cạnh, liền lại nhìn lại. Viện Viện rất thích cháu, về sau đến nhà chơi đi. Dạ, vâng ạ. Quý Hoài khách khí gật đầu. Vị phu nhân ấy dẫn Viện Viện đi chào hỏi một vòng. Quý Hoài cũng ra khỏi khu vực hiệu vũ. Cậu sực nhớ ra, chết rồi, Giang Tử Mặc. Cậu kinh hoảng quay đầu tìm bóng dáng Giang Tử Mặc, lại không ngờ Giang Tử Mặc đang đứng cách cậu một bước. Nhìn thấy từ đầu chí cuối vẻ mặt kinh sợ của cậu, Giang Tử Mặc thong thả bước đến bên cậu hỏi. Cháu đang tìm chú à? Vâng. Quý Hoài cực cực, nhìn thấy Giang Tử Mặc rồi mới thở phào. Cháu biết cô bé là ai không? Giang Tử Mặc nhìn mẹ Viện Viện, Quý Hoài cũng nhìn qua không hiểu lắm. Mẹ của Viện Viện à? Cháu thực sự may mắn đấy, chọn bừa một người mà lại chọn trúng khách quý nhất trong bữa tiệc. Quý Hoài khó hiểu muốn hỏi tiếp, Giang Tử Mặc không nói gì nữa, trái lại hắn đánh giá cậu trong chốc lát rồi mỉm cười. Quý Hoài bị hắn nhìn khắp người, thấy vô cùng mất tự nhiên. Cậu muốn cách xa Giang Tử Mặc một chút, nhưng chợt nhớ ra âm mưu của Hoa Duẩn Trang, cậu không đành lòng rời đi ngay. Chú Mặc, anh được đâu ạ? Quý Hoài muốn Giang Tử Mặc. Quý Hoài muốn Giang Tử Mặc thôi nhìn mình, nhưng vừa nói ra câu này, sắc mặt Giang Tử Mặc lại trầm xuống. Quý Hoài ảo lão, cố gắng chữa cháy. Chú Lực đâu ạ? Giang Tử Mặc lạnh lùng đáp. Anh Lực của cháu không ở đây đâu, muốn gặp cậu ta, sao là khó đấy. Quý Hoài mấp máy miệng lại không biết nên nói gì, lúc này một gã bồi bàn bưng rượu đi đến chỗ cậu. Giang Tử Mặc tùy ý cầm một ly lên, Quý Hoài không chú ý lắm, nhưng cậu lại thấy được ánh mắt của Hoa Duẫn Trang nhìn qua bên này. Vốn dĩ Hoa Duẫn Trang đang nhìn Giang Tử Mặc lại đụng phải ánh mắt của Quý Hải. Vốn dĩ Hoa Duẫn Trang đang nhìn Giang Tử Mặc lại đụng phải ánh mắt của Quý Hoài. Gã nhíu mày quay đầu ra nói chuyện với đám người bên cạnh. Tim Quý Hoài rất một nhịp, trong khoảnh khắc chỉ màn treo chuông. Cậu không nghĩ sâu xa gì nữa, cướp luôn ly rượu trong tay Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc và gã Bồi Bàn đều kinh ngạc nhìn cậu. Lòng bàn tay Quý Hoài đổ mồ hôi. Vừa nãy cậu nghe Hoa Duẫn Trang muốn hạ độc vào bánh ngọt rồi đưa cho Giang Tử Mặc, không có nói gì về rượu. Nhưng mà khi nãy cậu nhìn thấy ánh mắt của Hoa Duẫn Trang nhìn Giang Tử Mặc, liền thấy không tin tưởng được. Ánh mắt Giang Tử Mặc khẽ lóe lên, nhìn cậu một lúc lâu chợt lỡ nụ cười. Cũng muốn uống à? Chưa thành niên, đang muốn thử nhấp rượu. Quý Hoài sẽ chạch chân ly rượu, nhìn Bồi Bàn đứng bên cạnh bím môi, kiễng chân ghé miệng vào tai Giang Tử Mặc, nhỏ giọng nói. Ly rượu này không ổn lắm. Ở chỗ Quý Hoài không nhìn thấy, ánh mắt Giang Tử Mặc trở lên dịu dàng, hắn cố ý hỏi. Không ổn là thế nào? Tức là trong rượu hình như có độc. Quý Hoài không chắc chắn, do dự nói. Giang Tử Mặc nghe xong liền cầm ly rượu trở về, ngửa đầu uống. Quý Hoài sợ hãi ngăn cản, nhưng Giang Tử Mặc đã uống cạn rồi. Chú! Quý Hoài mở to mắt nhìn hắn. Quý Tiểu Hoài! Quý Hoài nhìn ít hầu Giang Tử Mặc đang động đậy, nếu là bình thường thì cậu sẽ cảm thấy quyến rũ muốn chết, nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Giang Tử Mặc bị trúng độc mất mạng. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của thiếu niên, Giang Tử Mặc sung sướng cong khóe môi. Hắn trả ly rượu trống không trở về rồi bóp má Quý Hoài. Thật là không ngờ, chưa thấy vui lắm, cho đang lo lắng cho chú đúng không? Lúc Quý Hoài lép sau gốc cây, đồng hồ trên tay Giang Tử Mặc đã hiển thị ra vị trí của cậu và Hoa Duẫn Trang. Giang Tử Mặc vừa nghe lén cuộc hội thoại của Hoa Duẫn Trang, vừa nhàm chán nhìn Quý Hoài đang lấp ở đó, tự dưng nghĩ. Quý Hoài nghe thấy chuyện này sẽ xử trí như thế nào? Kết quả làm cho hắn vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Mà Quý Hoài bị bóp đầu, đành ngẩng mặt lên nói. Chú Mặc, chú không sao chứ? Cháu nhìn chú có giống như là bị làm sao không? Tay Giang Tử Mặc bóp chặt thêm, mặt thiếu liên có chút mềm mềm, cảm xúc lắng bóp rất là thoải mái. Quý Hoài xiết một tiếng, đau nhăn mặt, nhưng không dám kêu, chờ đến khi Giang Tử Mặc buông lỏng ra, cậu mới rưng rưng nước mắt, lấy tay xoa mặt, thầm mắng chửi chính mình, sao lúc nãy phải sốt sắng quan tâm hắn cơ chứ, đúng là làm ơn mắc oán. Cái tên đáng đời bị người ta nhăm nhe mạng sống, cứ mặc kệ hắn là tốt nhất, tự sinh tự diệt. Nhưng Quý Hoài vẫn còn no, lén nhìn Giang Tử Mặc. Xem ra đúng là hắn không bị làm sao hết, vậy lên ly rượu kia hẳn là không có độc. Dưới sự áp bách của Giang Tử Mặc, cậu chỉ có thể theo sau hắn chậm rãi đi rào trong vườn hoa. Cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng lưng của Giang Tử Mặc, như thể muốn chọc thủng. Giang Tử Mặc quay đầu lại, đưa một miếng bánh ngọt chocolate đến bên miệng Quý Hoài. Quý Hoài há miệng theo bản năng, miệng liền bị nhét đầy. Nhìn chú làm gì nữa? Muốn chú được ăn tiếp hay sao? Cũng được. Cháu thử gọi một tiếng anh coi. Anh ở đây có nghĩa là chữ ca. Bé Hoài gọi Lục Thất là Lục Ca, cho nên chú mặc anh giấm. Quý Hoài lắc đầu. Lúc miếng bánh xuống, miếng bánh vỗ đầy chocolate mà cậu lại không thích ăn ngọt, cho nên ăn vào thấy hơi ngấy. Cậu thật sự không hiểu lỗi, Giang Tử Mặc làm sao có thể ăn thử hết tất cả các loại đồ ngọt, hơn nữa còn ăn ngon lành. Bảo sao Hoa Duẫn Trang lại muốn hạ độc trong bánh ngọt? Cái tên này ham đồ ngọt tới mức vô cùng phô trương. Giang Tử Mặc thấy cậu không gọi anh, cũng không quan tâm nói. Bây giờ không gọi cũng không sao. Rồi sẽ có lúc cháu phải gọi. Quý Hoài còn đang phát ngấy vì biến bánh, nên không chú ý lời Giang Tử Mặc nói. Cho dù cậu có nghe thấy cũng chẳng thể làm gì. Mãi về sau, tới khi cậu phải khóc lóc cầu xin kêu anh, Giang Tử Mặc thấm mồ hôi cười đến là đắc ý. Ánh mắt Hoa Cẩm Tú ngày càng lạnh. Lúc thấy vị phu nhân kia cười nói với Quý Hoài, sắc mặt cô ta vô cùng khó chịu. Hứa Kiều Kiều còn cho chúng chỗ đâu. Vị phu nhân kia sao lại nói chuyện với Quý Hoài?